Chương 274, ngăn cơn sóng dữ. Trầm mặc. Chết bình thường trầm mặc. Tất cả mọi người đều là sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Nhất là võ thần điện, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tình huống như thế nào còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền bỏ mình một vị phó điện chủ cấp bậc cao tầng hô khi màu đen ngọn núi dâng lên lúc, tên kia bán thần cảnh cường giả đã triệt để biến mất, thần hồn câu diện, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Không chỉ có như thế, cả phiến hư không đều lo mở xuống dưới, hình thành một cái mắt trần có thể thấy đường cong. Uy năng như thế, có thể xưng kinh thế hai tục trọng yếu nhất là, từ đầu đến cuối, tên kia bán thần cảnh cường giả đều không có chút nào sức phản kháng, tựa như một cái bị tiện tay đập con rồi chết, lộ ra đến mức dị thường nhỏ bé. Ngoại trừ ba đại đỉnh tiêm thế lực thủ lĩnh bên ngoài, bán thần cảnh có thể nói là vùng hư không này cường đại nhất tồn tại, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến thiên băng địa liệt, giống linh ương giới loại kia cấp tờ hờ ập tờ vị diện, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể phá hủy. Mà bây giờ, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết một vị. Làm sao có thể Sở Tiêu không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mặc dù hắn vừa rồi trước tiên liền phát giác được tòa kia màu đen ngọn núi không dô nở dê bình thường nở dê, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, có thể trực tiếp đem một vị bán thần cảnh cường giả chấn sát, hơn nữa nhìn đi lên thành thạo điêu luyện. Từ vừa mới bắt đầu, Sở Tiêu nội tâm liền chỉ muốn giết chết Long Tiểu Vũ, cho tới gần như điên cuồng, hoàn toàn không để ý đến Tần Giác. Cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, đối phương thế nhưng là có thế tại thông thiên thềm đá bên trên phi hành, một quyền đánh tan viễn cổ chân thần tàn hồn tồn tại A Nghị tới đây, Sở Tiêu lập tức có chút hoảng sợ, trước đó Tần Giác mặc dù tại phong thần đài khảo nghiệm bên trong đại hiển thần uy, nhưng cuối cùng không có rõ ràng so sánh mục tiêu, không dễ phán đoán thực lực. Nhưng giờ phút này một kích diệt sắt bán thần cảnh cường giả, chẳng lẽ Tần Giác là chân thần cảnh cường giả không thành một cái liền chết xem ra vũ khí mới cũng không tệ lắm. Nhìn lên trước mặt hóa thành hư vô bán thần cảnh cường giả, Tần Giác có chút ngoài ý muốn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất sử dụng Hắc Sơn chiến đấu, không nghĩ tới uy lực lại khủng bố như thế, liền bán thần cảnh cường giả đều có thể miêu sát. Đây là tại Tần Giác không có thôi động màu đen ngọn núi nội bộ phù văn tình hồ dưới, nếu là thôi động phù văn, chỉ sợ liền chân thần cảnh đều không thể thừa nhận. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Bỗng nhiên, võ thần điện bên trong dâng lên một đạo quang trụ, đem phương viên mửa Ivan ở đà mở chiếu sáng như ban ngày, mà tại trong cột ánh sáng, một cái nam tử tóc bạc từ từ mở mắt. Trong chốc lát, hình như có kinh lôi hiện lên, bất luận đẳng cấp, ở đây tất cả mọi người cũng nhịn không được ngừng thở. Toàn thân run rẩy, chỉ là tản mát ra đến khí tức, liền để bọn hắn cảm thấy nồng đậm sợ hãi, đơn giản thật là đáng sợ. Bổn điện chủ có thể cho ngươi thêm một lần cơ hội, nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, bổn điện chủ có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh. Đây là một cái dung mạo có chút tuấn lang thanh niên nam tử, tóc bạc trắng tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, không gió mà bay. So sánh Sở Tiêu, tuấn lang nam tử nhìn qua muốn thấp nhỏ rất nhiều, vẫn chưa tới Tần Giác bả vai. Quần áo vậy tương đương một mạc, ngoại trừ phía sau cái kia vòng vòng sáng tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Rất khó tưởng tượng, hắn đúng là đường kim võ thần điện điện chủ, nắm giữ lấy ước vạn sinh linh vận mệnh chân thần cảnh cường giả, võ hoàng. Giờ phút này, võ hoàng mặt không biểu tình, linh áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ý đồ chấn nhiếp Tần Giác. Cho dù cực kỳ không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tần Giác đã có thế một kích miếu sát bán thần, như vậy rất có thể cũng là vị chân thần cảnh cường giả, nếu không võ hoàng làm sao có thể cùng nó nói nhảm, sớm liền trực tiếp động thủ. Tần Giác, vì sao a cái này chút nhân vật phản diện luôn luôn có cố mê chi tự tin đâu, đến cùng là ai cho bọn hắn thở dài? Tần Giác lười nhác nói nhảm, ngón tay vung khẽ, lơ lửng tại màu đen bên cạnh ngọn núi lập tức mang theo vô tận cự lực đánh tới hướng võ hoàng. Lần này Tần Giác không có nương tay, trực tiếp thúc giục màu đen ngọn núi nội bộ phù văn. Dù sao, võ hoàng thế nhưng là một vị chân thần. Ông chỉ gặp đen kịt ngọn núi bạo phát ra đạo đạo quan mang, đâm người hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng, ven đường những nơi đi qua, vô số hư không linh lực bị hấp thu, cùng ngọn núi dung hợp, thế không thể đỡ mà lấy võ hoàng tu vi cảnh giới, trong lúc nhất thời vậy có loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Không tốt mắt thấy lấy màu đen ngọn núi càng ngày càng tiếp cận, võ hoàng sắc mặt biến hóa, vừa muốn tránh né, lại phát hiện không gian xung quanh đã bị giam cầm ở, mặc cho hắn dây rũa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Tại sao có thể như vậy? Võ Hoàng hoảng sợ, hắn chưa hề muốn qua mình có một ngày sẽ bị không gian cầm cố lại. Phải biết, đến chân thần, không, bán thần cảnh về sau, cái gọi là không gian giới vực cơ bản cùng giấy mảnh không có gì khác biệt, tùy tiện một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua, thiên hạ chi lớn, không có đi không được địa phương. Nhưng lúc này, đừng nói xuyên qua không gian, ngay cả động một cái đều làm không được. Không đợi Võ Hoàng nghi do ra nở dê, màu đen ngọn núi đã từ trên trời giáng xuống ba nhờ nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, bao phủ tại quang mang bên trong Võ Hoàng lập tức bạo liệt, nổ thành một đoàn huyết vụ, theo phong tiêu tán. Chết chết không thể nào! Hô, mọi người ở đây cảm thấy khó có thể tin lúc, nguyên bản theo phong tiêu tán huyết vụ lại lần nữa ở phía xa ngưng tụ thành Võ Hoàng bóng dáng, chỉ bất quá khí tức rõ ràng giảm xuống rất nhiều, với lại quanh thân hồng quang mờ mịt, hiển nhiên vận dụng bí pháp nào đó. A, vỡ y ma không chết! Tần Giác hơi có vẻ kinh ngạc. Đáng chết, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Võ Hoàng một mặt chấn kinh, nơi nào còn có trước đó bình tĩnh bộ dáng. Nếu không có hắn có được thân thể, lại nắm giữ lấy rất nhiều bí pháp, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái đem hắn chấn sát. Vấn đề là Tần Giác vì gì cường đại như thế? Chẳng lẽ chân thần cảnh cũng không phải là võ đạo cuối cùng? Võ Hoàng nội tâm dao động, không kịp nghĩ nhiều, quát to, rút lui vứt xuống cái chữ này. Võ Hoàng trong nháy mắt biến mất tại vùng hư không này bên trong, sợ Tần Giác lại cho hắn đến một cái. Thấy thế, Sở Tiêu có chút mộng bức, điện chủ liền chạy như vậy rút lui nửa ngày. Đám người rốt cục kịp phản ứng. Liên Võ Hoàng đều chạy, những người còn lại nơi nào còn dám ở lâu. Sở Tiêu càng là không chút do dự thi triển thần thông, theo sát Võ Hoàng mà đi, tin tưởng hôm nay hình tượng, hội để lại cho hắn vĩnh cửu bóng mờ. Trong nháy mắt, cao giai cường giả toàn bộ thoát đi, chỉ còn lại có to lớn dãy cung điện cùng một chút thái hư cảnh tả hữu võ giả, không biết nên làm sao bây giờ. Làm sao? Muốn cho ta đưa các ngươi đoạn đường sao? Vướt vướt lại lần nữa biến thành nắm đấm lớn nhỏ màu đen ngọn núi, Tần Giác cười như không cười. Nghe được câu này, những võ thần điện đó cường giả chỗ nào vẫn không rõ có ý tứ gì, vội vàng thao túng dãy cung điện thay đổi phương hướng, cấp tốc đi xa. Từ đầu đến cuối, Tần Giác đều không có muốn truy kích ý tứ, cuối cùng, hắn cùng võ thần điện cũng không thù hận, chạy liền chạy, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Làm xong cái này chút, Tần Giác phủi tay, phảng phất người không việc gì một dạng, một lần nữa trở lại Thiên Lân Hào bên trên, tiếp tục ngủ đi. Long Thương há to miệng, tiểu vũ là thế nào kết bạn vị này tiền bối ai đều không nghĩ tới, dốc toàn bộ lực lượng võ thần điện, thế mà bị Tần Giác một cái người đánh lùi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.